Vô địch thiên hạ, chương 25, lại đại hội gia tộc hàng năm. Góc truyện audio.com. Sau một thời gian ở phía sau sơn môn tu luyện Tu La kiếm pháp, bây giờ Hoàng Tiểu Long chuyển qua tu luyện hàng ma kiếm pháp. Kiếp trước hàng ma kiếm pháp tuy rằng không thể bá đạo so với Tu La kiếm pháp, thế nhưng uy lực cũng không yếu. Thời điểm bình thường, Hoàng Tiểu Long có thể thi triển hàng ma kiếm pháp đối địch. Hàng ma kiếm pháp thi triển ra, một kiếm tiếp theo một kiếm, kiếm ảnh trùng trùng, một vòng lại một vòng, thi triển đến sau cùng, càng ngày càng sắc bén, dáng ma trừ yêu, giết hết mọi quỷ quái chi thế. Tu luyện một hồi hàng ma kiếm pháp, ánh sáng mặt trời đã rất lớn, sáng lạn cực kỳ, chiếu lên trên đầu người, có chút cảm giác nóng rát. Hoàng Tiểu Long dừng lại, trở về Hoàng Gia Trang. Trở lại tiểu viện, Phí Hầu đã chờ ở đó. Môn chủ, Phí Hầu thấy Hoàng Tiểu Long trở về, tiến lên cung kính nói. Hắn biết lúc này Hoàng Tiểu Long mỗi ngày đều sẽ trở về từ sau núi, cho nên hôm nào cũng đứng chờ tại sân trước đại môn. Hoàng Tiểu Long gật đầu, vừa đi vào tiểu viện, vừa nói, ngươi tu luyện La Hán kiếm pháp thế nào? 5 tháng trước, kinh mạch trong cơ thể Phí Hầu đã hoàn toàn hồi phục. Hoàng Tiểu Long liền truyền thụ một bộ La Hán kiếm pháp cho Phí Hầu. Hồi môn chủ, thuộc hạ đã tu luyện tới đệ thập chiêu. Phí Hầu cung kính nói. Trong lòng cảm kích, môn chủ không chỉ chữa trị kinh mạch trong cơ thể hắn, hơn nữa truyền thụ cho hắn đấu kỹ cao cấp La Hán kiếm pháp. 10 tháng này, kinh mạch trong cơ thể hắn được trị khỏi hết, đấu khí tu vi lần thứ 2 đột phá. Đệ thập chiêu, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Nửa năm không gặp, mà Phí Hầu đã tu luyện La Hán kiếm pháp tới đệ thập chiêu. Thật khó có thể tin được. Xèo xèo chi, Hoàng Tiểu Long vừa tiến vào viện, một tiểu thân ảnh phá không mà đến. Hoàng Tiểu Long cũng không tránh né. Tiểu thân ảnh rơi xuống trên vai Hoàng Tiểu Long. Đúng là Phệ Linh Tử Hầu. 1 năm đi qua, thể hình Phệ Linh Tử Hầu vẫn không có gì thay đổi. Tuy không có gì thay đổi, thế nhưng thực lực đề thăng còn kinh khủng hơn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hiện tại mặc dù là ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng nếu không thi triển Tu La kiếm pháp, không cách nào đánh thương nổi Phệ Linh Tử Hầu. Tiểu tử kia, ngươi mấy ngày nay lại đi liệp sát yêu thú. Hoàng Tiểu Long nhìn Phệ Linh Tử Hầu, cười nói, chính là bởi vì Phệ Linh Tử Hầu cách vài ngày đều đi liệp sát yêu thú một lần, dùng yêu đan tu luyện, cho nên thực lực đề thăng mới không chậm hơn Hoàng Tiểu Long. Mặc dù là Hoàng Tiểu Long có song sinh siêu cấp vũ hồn, cũng không khỏi không ước ao được như Phệ Linh Tử Hầu này có thể trực tiếp dùng yêu đan tu luyện năng lực. Phệ Linh Tử Hầu nghe Hoàng Tiểu Long hỏi, giơ lên 2 tay khua khoáng loạn xạ, đắc ý vui mừng thét lên chói tai, giải thích cho Hoàng Tiểu Long biết đây là thành quả của việc liệp sát yêu thú hàng ngày. Nhìn bộ dáng khả ái của Phệ Linh Tử Hầu, Hoàng Tiểu Long cười nói, hảo hảo, tiểu tử kia, ta biết ngươi rất lợi hại, được chưa? Phệ Linh Tử Hầu hiên ngang, ý kia rõ ràng là nói, đó là đương nhiên. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, bản thân liền thi triển hàng ma kiếm pháp cùng Phí Hầu tỉ thí luận bàn. Đương nhiên, tỉ thí luận bàn, Phí Hầu đem đấu khí áp chế đến ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. 2 tháng này, Hoàng Tiểu Long thông qua cùng Phí Hầu là cường giả thập giai tỉ thí luận bàn. Kinh nghiệm thực chiến lại tăng lên không ít. Tuy nhiên, ngay lúc Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu luận bàn, Phệ Linh Tử Hầu bị Hoàng Tiểu Long kêu đi chơi lại chạy về. Đột nhiên phi thân đánh tới Phí Hầu. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu tỉ thí luận bàn biến thành 2 người 1 hầu công kích lẫn nhau. Có lúc là Hoàng Tiểu Long công kích Phệ Linh Tử Hầu, Phệ Linh Tử Hầu công kích Phí Hầu, Phí Hầu công kích Hoàng Tiểu Long, mà có lúc là Hoàng Tiểu Long cùng Phệ Linh Tử Hầu liên thủ công kích Phí Hầu. Toàn bộ tiểu viện, kiếm ảnh, hầu trảo thoát ẩn thoát hiện, Phệ Linh Tử Hầu hầu trảo phi thường sắc bén, có thể so với thần binh lợi khí, có lúc áp chế đấu khí tu vi, Phí Hầu không cẩn thận bị đánh trúng, cũng đều nhếch miệng kêu khổ không ngớt, bởi vì có Phệ Linh Tử Hầu cùng Phí Hầu, cho cho nên Hoàng Tiểu Long tu luyện cũng không chán nản, quá phong phú mà khoái trá. Rất nhanh, 20 mấy ngày lại đi qua, cuối năm đã tới, Hoàng Gia Trang, như năm trước lại răng đèn kết hoa. Hộ vệ, thị nữ cùng nô bộc cũng đều công việc lu bù lên. Một mảnh không khí vui mừng, ngày mai lại là đại hội gia tộc hàng năm. Hoàng Tiểu Long đứng ở bên trong sân, nhìn trên cao tuyết rơi xuống. Tuyết rất trắng rất thuần khiết, vươn tay, tuyết rơi vào bên trên bàn tay. Có chút lạnh, Hoàng Tiểu Long nhớ kỹ đã có 3 năm không thấy tuyết. Hoàng Tiểu Long thích ánh mặt trời, thế nhưng cũng thích tuyết rơi. Một mảnh trắng xóa, phảng phất đem che giấu tất cả xấu xí, dơ bẩn của thế gian. Phí Hầu đứng ở phía sau Hoàng Tiểu Long 2 thước, chờ đợi, không biết Lý Lộ hiện tại đang làm gì. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, từ lúc ở Lý Phủ trở về, Hoàng Tiểu Long do phụ thân Hoàng Bằng dẫn đi Lý Phủ vấn an Lý Lộ 2 lần. Từ sau khi thọ yến, Lý Lộ tiểu nha đầu kia trở nên ít lời hơn rất nhiều. Hơn nữa cũng giống như Hoàng Tiểu Long, tu luyện điên cuồng, tuyết tiếp tục bay xuống, một lát sau, trên người Hoàng Tiểu Long bị tuyết bao trùm một tầng thật dày. Thân thể Hoàng Tiểu Long khẽ chấn động, trên người tuyết rơi rực rỡ, sau đó xoay người rời đi, cùng Phí Hầu hướng Đông Điện mà đến. Chưa đi đến Đông Điện, Hoàng Tiểu Long liền nghe được tiếng mẫu thân Tô Yến khóc. Trong lòng kỳ quái, cước bộ gia tăng, đi vào đại điện, chỉ thấy mẫu thân Tô Yến ôm muội muội Hoàng Mẫn cùng đệ đệ Hoàng Tiểu Hải. Hai mắt hồng hồng, hiển nhiên mới khóc, mà phụ thân Hoàng Bằng, bộ mặt tức giận, muội muội Hoàng Mẫn má trái cùng má phải in rõ ràng 5 ngón tay. Mà đệ đệ Hoàng Tiểu Hải khóe miệng chảy máu, hai mắt sưng đen, hiển nhiên là bị người đánh. Là ai đánh? Hoàng Tiểu Long nhìn muội muội cùng đệ đệ, cả giận nói, trừ Hoàng Vĩ, còn có ai? Tô Yến nức nở nói, Hoàng Vĩ. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lóe lên, quả nhiên là hắn, bên trong Hoàng Gia Trang, trừ Hoàng Vĩ ra, làm gì có người nào dám đánh. Lúc này, muội muội Hoàng Mẫn khóc ròng nói, ta ngày hôm nay cùng Tiểu Hải chơi đùa tại Tây Viên trong trang. Khi trở về, đụng phải Hoàng Vĩ cùng Chu Học Đông. Hoàng Vĩ thì nói ta ngăn cản hắn, sau đó liền xuất thủ đánh ta. Hoàng Mẫn khóc, Tô Yến tiếp theo nức nở nói. Hơn nữa Hoàng Vĩ dùng thủ đoạn tàn nhẫn với Mẫn Nhi cùng Tiểu Hải. Hắn phá hủy y phục của Mẫn Nhi cùng Tiểu Hải. Cái gì? Hoàng Tiểu Long tức giận, trong lòng sát ý lóe lên. Tuyết rơi sâu như vậy, muội muội cùng đệ đệ không có tu luyện đấu khí, toàn thân y phục bị phá, có thể chết cóng. Đại ca, Hoàng Vĩ bảo ta cho ngươi biết, hắn bảo ngày mai đại hội gia tộc hàng năm, hắn muốn ngươi chờ coi. Hoàng Mẫn nhìn Hoàng Tiểu Long khóc, muốn ta chờ. Hoàng Tiểu Long trong lòng sát ý giảm dần, nếu ngày mai là đại hội gia tộc hàng năm, tốt lắm, vậy cho Hoàng Vĩ khoái chí một đêm. Một đêm trôi qua, tuyết đã ngừng rơi, sắc trời từ từ sáng, nhưng cũng không có ánh dương quang. Hoàng Tiểu Long dừng tu luyện, mang theo Phí Hầu ra khỏi viện tử, đi tới Đông Điện, sau đó cùng phụ mẫu đi tới Tiền Điện. Đi tới Tiền Điện, không ít trưởng lão, quản sự cùng các đệ tử Hoàng Gia Trang đã đến. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhìn xung quanh, thấy phụ tử Hoàng Minh, Hoàng Vĩ đã ngồi ở chỗ kia. Cách chương,